Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 33, khúc dạo đầu nữ chính Hạ Mộc Miên hấp dẫn nhất phiếu nữ fan ánh mắt. Mọi người bị nàng kia thảo hỉ tính cách làm vui vẻ. Weibo thượng fan hỗ động càng là đem nàng cùng đậu ảnh đế tổ CP. Kết quả vào lúc ban đêm, đậu ảnh đế liền hồi phục của ta tình nhân trong mộng A còng Thẩm Quân Nghiên. Ta dựa vào, toàn bộ Weibo đều tạc được rồi. Vốn cho rằng đậu ảnh đế thích vĩnh viễn là fan, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền thay đổi. Hoa, đậu ảnh đế ngươi cũng dám lừa gạt fan nhóm cảm tình. Chúng ta chán ghét ngươi. Weibo trở thành chúng fan nước miếng đại chiến. Lý Chi Phấn đi Thẩm Quân Nghiên Weibo hạ kêu gào, chúng ta đậu ảnh đế đều mở miệng. Ngươi có phải không phải muốn mở miệng cho chúng ta cái giải thích? Đần độn Phấn trực tiếp khai mắng, Thẩm Quân Nghiên ngươi không biết xấu hổ. Của chúng ta idol như vậy thuần khiết, tại sao lại bị ngươi thông đồng thượng? Đậu Minh Húc gặp Weibo chú ý fan sổ ở ào ào dâng lên. Hơn nữa bình luận đều là hướng nghiêng về một phía, mắng Quân Nghiên nhân chiếm đa số. Hắn lập tức ở mặt dưới hồi phục, ta nhất xương tình nguyện A còng Thẩm Quân Nghiên, Quân Nghiên nằm ở ngủ trên giường đại thấy. Đột nhiên tiếp đến ngài thước đoạt mệnh liên hoàn cô, Thẩm Quân Nghiên, ngươi cái đồ lười, chạy nhanh cho ta tỉnh tỉnh, hiện tại đều mấy điểm, còn tại ngủ, ngươi mau nhìn xem của ngươi fan sổ. Quân Nghiên nhu nhu ánh mắt, ngồi dậy tăng sao? Không phải là ngươi bị Đậu Minh Húc fan cấp mắng thảm Nga. Đậu Minh Húc thật đúng không nhường nhân bớt lo, lại làm cái gì cực kỳ tàn ác sự tình. Chờ nàng triệt để thanh tỉnh qua đi, một cái điều lật xem tối hôm qua Weibo ghi lại, một mặt mộng bức, nói cách khác, nàng bị Đậu Minh Húc này tiện nhân cấp hố. 0058, thân, chúc mừng ngươi túi chữ nhật lộ, thúc khả nhẫn, Thẩm không thể nhẫn a. Quân Nghiên lập tức ở Weibo thượng nhắn lại, đều là đậu ảnh đế đùa. Ta cùng hắn không có gì quan hệ, kính xin fan không cần loạn tưởng. Ngàn vạn người khác thân công kích, yêu của các ngươi Quân Nghiên. Rất nhanh, Đậu Minh Húc liền hồi phục. Đúng, ta là đùa, bất quá ta theo đuổi Quân Nghiên là nghiêm cẩn. Nữ nhị còn không có bá ra liền nương đậu ảnh đế nhân khí cấp phát hỏa một phen. Làm quần chúng cấp đậu ảnh đế cùng Mạnh Uyển Bạch tổ CP thời điểm. Bị cho hay nữ nhị đã sớm cùng đậu ảnh đế ở cùng nhau. Này chênh lệch thật sự là làm cho người ta khó có thể nhận a. Tối hôm qua hai tập nhoáng lên một cái mắt sẽ không có. Quần chúng tỏ vẻ không đã ghiền a, ào ào muốn tạp tiền cấp đài truyền hình, cầu nhiều phóng mấy tập, đài truyền hình cũng là rất có nguyên tắc, thả ra trailer cùng hạ tập báo trước, đã đem quần chúng đuổi rồi. Sau khi tan tầm, Đậu Minh Húc ngăn cản Quân Nghiên, không mời ta đi nhà ngươi tọa tọa. Vinh hạnh chi tới, bất quá ta không có xe, ta có. Ngươi thích gì dạng ta cho ngươi mua. Quân Nghiên trong nháy mắt ta xem như bị bao dưỡng sao. Hắn vòng ở của nàng thắt lưng, nếu ngươi nguyện ý lời nói, coi như Đậu Minh Húc có tiến thêm một. Bước động tác thời điểm, Quân Nghiên vượt quá thường nhân cảnh giác tâm phát huy tác dụng. Nàng một tay lấy Đậu Minh Húc đẩy ra, Đậu Minh Húc không hiểu này ý. Có thể thấy được Quân Nghiên nhấc chân bỏ chạy, không rõ chân tướng hắn đuổi kịp Quân Nghiên bước chân, đem người phía sau vùng thoát khỏi sau. Quân Nghiên thở phào nhẹ nhõm mân đi, ngươi có biết hay không? Chúng ta vừa rồi kém chút bị người bắt lấy, là cậu tử sao? 89/10, chờ cậu tử đem ảnh chụp phát cho tạp chí xã, tên của chúng ta dự đều sẽ nhận đến ảnh hưởng, Đậu Minh Húc có thể có hôm nay địa vị. Cũng không phải cái xuẩn, biết Quân Nghiên ý tứ, bọn họ làm minh tinh sợ nhất chính là cậu tử cùng phóng viên. Cho dù là tối đứng đắn ảnh chụp dừng ở cậu tử hoặc là phóng viên trong tay, đều có thể biến ra một đoạn chuyện xấu, làm công chúng nhân vật, sợ nhất chính là giả dối hư ảo nói xấu. Đậu Minh Húc nhướng mày, của ngươi giác quan thứ 6 thật chuẩn. Hết chương.